Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 549, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, hệ thống, mở ra tinh không hòm báu. Đem tạo hóa sơn hà kính cẩn thận cất đi, Thẩm Khang sau đó vừa nhìn về phía tinh không hòm báu. Chí tôn hòm báu mở ra đồ vật tương đương cường hãn, để Thẩm Khang một lần nữa nắm giữ tùy tiện đi ra ngoài lãng tư bản, thật không hổ là hệ thống đại lão xuất phẩm đẳng cấp cao nhất hòm báu. Cũng không biết này tinh không hòm báu có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ, nghĩ đến, nên cũng tuyệt đối không kém mới đúng. Chúc mừng ký chủ tu được bát bảo kim đan phương pháp luyện đan một phần. Bát bảo kim đan, lấy bất tử thảo, vạn năm hỏa chi, bách hoa linh quả, địa tâm kim đằng, âm dương ngọc đào, sáu màu cầu vồng tinh, ngàn kết cảnh, thông tâm linh tuyền, tám loại chí bảo làm chủ dược, lấy mấy chục loại hắn thuốc là phụ, trải qua vạn hỏa rèn luyện mới có thể luyện thành. Gợi ý của hệ thống, viên thuốc này nguyên thần cảnh trở xuống chưa mở ra biển ý thức người cấm dùng. Phương pháp luyện đan, nhìn thấy hệ thống bên trong xuất ra đồ vật, Thẩm Khang còn coi chính mình xem hoa mắt. Đây chính là đường đường tinh không hòm báu xuất ra đồ vật cũng chỉ có một phần phương pháp luyện đan. Người tốt xấu liền cần thiết vật liệu cũng cho một phần cũng được, a kim đan vào ta phúc một khi ngộ ngàn năm. Nhìn hệ thống bên trong giới thiệu, Thẩm Khang tựa hồ rõ ràng đồ chơi này tại sao quý giá như vậy, một cái phương pháp luyện đan liền có thể được cho là tinh không cấp bảo vật. Một hạt bát bảo kim đan liền có thể khiến bình thường nguyên thần cảnh cao thủ phảng phất trải qua ngàn năm cảm giác ngộ tận tụ hợp vào một người, một khi mà vào đại tông sư cảnh giới. Mặc dù là đạo cảnh đại tông sư, bát bảo kim đan vào bụng sau khi cũng có thể làm bọn họ công lực tăng nhiều. Còn tăng lên bao nhiêu, vậy còn muốn xem kim đan phẩm chất cùng cá nhân tư chất. Có điều theo, để hệ thống trên giới thiệu cái kia tăng lên khẳng định không phải một chút. Nếu là đã tới đại tông sư đỉnh cao, cái kia một hạt bát bảo kim đan thậm chí có cơ hội khiến khám phá không huyền bí, bước vào cảnh giới trường sinh. Bởi vậy có thể thấy được bát bảo kim đan tuyệt vật không tầm thường, chỉ cái giá này. Có điều phương pháp luyện đan vừa xuất hiện cũng đã vững vàng mà bị Thẩm Khang ghi vào trong đầu, hệ thống xuất ra phương pháp luyện đan, đánh vào sau đó Thẩm Khang cũng đã hoàn toàn khống chế, trong quá trình luyện đan đủ để làm được thích làm gì thì làm, cơ bản có thể bảo đảm thành đan. Trước mắt cần thiết tự nhiên là đầy đủ vật liệu, thành thật mà nói, cái kia mấy chục loại vị thuốc phụ còn nói được, tuy rằng quý giá đơn trang không khó tìm. Nhưng này tám loại vị thuốc chính, nhưng là người xem đau đầu. Này tám loại vị thuốc chính bên trong, Thẩm Khang chỉ nghe nói qua bách hoa linh quả cùng vạn năm hỏa chi. Bên trong bách hoa linh quả Thẩm Khang đã từng được, có điều để hắn cho Tạ Hiểu Phong, lúc này sớm bảo hắn ăn. Còn có chính là vạn năm hỏa chi, cái này hắn thật là có. Đó là ở các đại hàng đầu thế lực sau khi chiến bại được chiến lợi phẩm ở trong, thật giống có như vậy một khối. Khi này vị bề ngoài nhìn như chỉ là phổ thông ngàn năm linh chi dược liệu, ở hệ thống bên trong rõ rõ ràng ràng đánh dấu là vương giả cấp bảo vật vạn năm hỏa chi thời điểm. Thẩm Khang quả đoán sẽ không có thu về, mà là bị chính mình cho thu hồi đến rồi. Có thể tưởng tượng được còn lại những này vị thuốc chính nên cấp bậc đều kém có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nắm bách hoa linh quả tới nói, mặc dù là một mình dùng, cũng có rất lớn tỷ lệ khiến nguyên thần cảnh cao thủ phá vào đạo cảnh đại tông sư, có thể nói là cực quý giá. Muốn đem những thuốc này toàn bộ tập hợp cũng không dễ dàng, này không phải ở gây khó cho người ta sao? Ai, hơi thở dài, tuy rằng tinh không hòm báu mở ra cái này phương pháp luyện đan, hiện nay vẫn còn có thể xem không thể ăn trạng thái, có điều tốt xấu cũng coi như là có cái ý nghĩ. Tuy rằng bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang không có nghĩa là to lớn giang hồ đều không có. Những người hàng đầu thế lực truyền thừa ngàn năm, nhất lưu thế lực truyền thừa phổ biến ở mấy trăm năm, tích lũy nhiều năm như vậy, trong nhà có một chút tồn tại rất bình thường. Huống hồ trên giang hồ cũng không có thiếu người chó ngáp phải ruồi có thể được một ít kỳ ngộ, những kỳ ngộ này thiên kỳ bách quái, tình cờ có thể được một hai cây thiên địa linh vật cũng không phải không thể. Những dược liệu này tuy rằng quý giá, nhưng nghĩ đến chỉ cần quyết định tìm nên vẫn là có thể siêu tập đến, cần thiết đơn giản là đánh đổi thôi. Người đến, đem này tám dạng đồ vật thông báo giang hồ, nói có người chỉ cần có thể lấy ra bên trong như thế đến chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang, ta có thể thỏa mãn bọn họ một cái đủ khả năng yêu cầu. Nếu là biết tương ứng tin tức trọng thưởng, đem vạn hỏa đan lô bên trong tối mới luyện chế cái kia vài loại đan dược lấy ra, lại đem Liễu Như Sơn bọn họ luyện chế thần binh cũng lấy ra, bực này bảng giá ta Vạn Kiếm Sơn Trang ra được. Trang chủ, ngươi chắc chắn chứ? Hơi kinh ngạc nhìn chính mình trang chủ, Vạn Tam Thiên nhưng là thật không biết vị trang chủ này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vạn hỏa đan lô bên trong luyện chế đan dược mỗi một viên đều cực kỳ quý giá, từ tăng lên công lực đến có thể giải bách độc lại tới khôi phục thương bệnh không thiếu gì cả, hơn nữa hiệu quả ngoài ý muốn mạnh mẽ. có thể đồng dạng, cần thiết vật liệu cũng là quý giá dị thường, thời gian dài như vậy bọn họ có điều mới tiến đến vài phần, tổng cộng mới ra mười mấy hạt dược mà thôi. Như vậy đan dược chính mình cũng không đủ, còn lấy ra. Liễu Như Sơn bọn họ luyện chế thần binh liền càng không cần phải nói, thời gian dài như vậy, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi siêu tập nhiều như vậy tài liệu quý giá, lúc này mới luyện chế thành công 3, 5 chuôi mà thôi, chính mình đệ tử đều từng cái trông mà thèm không được, lẽ nào liền như thế đưa đi. Ta xác định chiêu làm đi. Phải, gật gật đầu Thẩm Khang nói như vậy, liền mang ý nghĩa hắn đã quyết định chủ ý, Vạn Tam Thiên cũng không nói gì nữa, mà là làm theo. Chính như Thẩm Khang nói, điểm ấy bảng giá tuy rằng quý giá, nhưng bọn họ vẫn là ra được đây. Có điều Vạn Tam Thiên rời đi không bao lâu, quá một nhi sau khi lại vội vã chạy về. Trang chủ Thẩm gia cái kia đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Cái gì ngoạn ý, hắn muốn gặp ta, hắn còn chưa đi sao? Không gặp, còn có, nhìn kỹ hắn, như hắn dám có dị động lời nói. Thuộc hạ rõ ràng, gật gật đầu, những câu nói này mặc dù Thẩm Khang không nói, Vạn Tam Thiên cũng sẽ chính mình lặng lẽ sắp xếp trên. Làm Vạn Kiếm Sơn Trang đại quản gia không dễ dàng, càng là gặp phải Thẩm Khang như vậy vô căn cứ trang chủ, vậy thì càng không dễ dàng. Chỉ là này Thẩm gia đại trưởng lão nói trang chủ muốn siêu tập những thứ đồ này, có một ít hắn biết. Cái gì, hắn biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia dẫn hắn đến đây đi. Trùng Vạn Tam Thiên khoát tay áo một cái, Thẩm Khang trong lòng nhưng là không để ý lắm. Hắn bên này mới vừa tuyên bố siêu tập đồ vật, bên kia Thẩm gia đại trưởng lão liền nói biết, lừa gạt ai đó. Nếu là có tốt nhất, nếu là không có lời nói, cái kia cũng vừa hay thừa cơ hội này bắt hắn cho đánh đuổi, đỡ phải lại ở tại bọn hắn Vạn Kiếm Sơn Trang không rời đi, xem khiến lòng người phiền. Ngươi nói ngươi biết ta muốn những thứ đồ này ở đâu? Khi nhìn thấy Thẩm gia đại trưởng lão thời điểm, Thẩm Khang cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc địa tâm kim đằng cùng ngàn kết cảnh, chúng ta Thẩm gia thì có chính là chúng ta Thẩm gia đời đời tương truyền bảo vật. Thông tâm linh tuyền vì là Giang gia sở hữu, nói là linh tuyền, thực mấy tháng mới có thể đến một giọt, có thể nói là cực kỳ quý giá. Còn âm dương ngọc đào, vì là Minh Ngọc Tông sở hữu, chính là Minh Ngọc Tông tông chủ truyền thừa chí bảo. Bách hoa linh quả có người nói là Nam Cương thập vạn đại sơn đồ vật, sinh ra cực kỳ hà khắc. Nam Cương các tộc cùng Trung Nguyên đại địa giao lưu không sâu, ta cũng không biết đến tột cùng ở Nam Cương nơi nào có thể tìm tới. Cho tới bất tử thảo cùng sáu màu cầu vồng tinh, ta cũng không từng nghe tới. Một hơi đem chính mình bản thân biết nói ra, ngay lập tức Thẩm gia đại trưởng lão liền mở miệng hỏi. Ta nghe nói, bất kể là ai, chỉ cần đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi là có thể thỏa mãn hắn một yêu cầu. Nếu là ta có thể đem chúng ta Thẩm gia địa tâm kim đằng cùng ngàn kết cảnh lấy ra, giao cho Thẩm trang chủ ngươi đây. Không biết Thẩm trang chủ có thể hay không? Không được, ta biết ngươi muốn ta làm gì, chỉ là nhà các ngươi lão tổ là nhân vật cỡ nào, này có thể vượt qua phạm vi năng lực của ta, thứ ta không thể ra sức. Nếu muốn để ta đối phó hắn, chỉ bằng điểm này không thể được. Có điều mà, lắc lắc đầu Thẩm Khang nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó thản nhiên nói. Như hơn nữa âm dương ngọc đào cùng thông tâm linh tuyền, chỉ cần ngươi đem những thứ đồ này tập hợp cho ta, ta liền giúp ngươi bắt hắn. Thật chứ, thực sự, được cái kia một lời đã định, thật sâu nhìn Thẩm Khang một chút, Thẩm gia đại trưởng lão không nói nữa, mà là trực tiếp quay đầu rời đi. Trang chủ, ngươi nói hắn có thể đem đồ vật đem ra sao? Mặc kệ hắn có bắt hay không đến, chúng ta đều không có tổn thất cách trương.